Cực phẩm ta thiếu, chương 767, uy hiếp sao? Khóc chuyện audio.com, uống nhiều như vậy, cho dù không có triệt để say, bụng cũng nên chống đỡ không nổi à, choáng nha. Nhiều rượu như vậy, đi đâu rồi? Da đầu Lữ Bất Phàm run lên, con mẹ nó, lại để cho Trần Thanh để uống như vậy. Vạn nhất uống chết thì làm sao bây giờ? Đây là ta mời khách ta. Đây là cách nghĩ ban đầu của Lữ Bất Phàm, cũng không lâu lắm, biến thành, uống chết đi, uống chết ngươi, ngươi chết, xong hết mọi chuyện, dù sao có nhiều nhân chứng như vậy, cùng ta không có quan hệ gì, đều là ngươi tự tìm. Đến cuối cùng, lần nữa thay đổi, choáng nha, uống nhiều như vậy, cái kia là bao nhiêu tiền a, nếu để cho Trần Thanh để uống hết, Lữ gia sẽ phá sản. Ở thời khắc này, Lữ Bất Phàm biết rõ, Trần Thanh Đế là uống không chết, say không chết rồi, không chỉ có như thế, Trần Thanh Đế còn không đơn giản, quyết không phải người bình thường, tận hứng, thật sự là tận hứng. Trần Thanh Đế lung la lung lay đứng lên, không thể uống nữa, lại uống, ta không có gì, chỉ sợ Lữ đại thiếu ngươi đau lòng, các ngươi ăn no chưa? Nói xong, ánh mắt của Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người bọn người Chu Trướng. Ăn no rồi, chúng ta đi thôi, cũng không đợi những người khác phản ứng. Trần Đại Thiếu lung la lung lay, cho người một cảm giác tùy thời có thể ngã sấp xuống. Lắc lư rời khỏi phòng, bọn người Chu Trướng, Trịnh Lục, đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngay ngắn đứng lên, đi theo, uống nhiều như vậy, đừng ngã chết à con mẹ nó. Trần Thanh Đế này còn là người sao? Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Là người, có thể uống nhiều rượu như vậy sao? Trên trăm bình à, sự tình hôm nay, không được để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhìn bọn người Trần Thanh Đế ly khai, ánh mắt Lữ Bất Phàm đã rơi vào trên người giám đốc khách sạn. Người đi ra ngoài đi. Vâng, Bất Phàm thiếu gia, mặt mũi giám đốc khách sạn tràn đầy cung kính, không có chút dừng lại, quay người đi ra khỏi phòng. Trần Thanh Đế, ngươi đây là đang hướng ta thị uy sao? Đợi cho giám đốc khách sạn ly khai, Lữ Bất Phàm lại ngồi xuống. Ngươi những năm này, biểu hiện ra không chỉ có lừa tất cả mọi người, mà ngay cả thực lực, cũng lừa tất cả mọi người. 98 bình rượu đến nồng độ cao. Không có uống chết ngươi, không có uống say, còn có thể đi. Lữ Bất Phàm trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ, xem ra thực lực của ngươi, thật không đơn giản, làm như thế, là nói cho ta biết, ngươi rất mạnh, không để cho ta đơn giản trêu chọc ngươi, hay là muốn nói cho ta biết, ngươi muốn giết ta, tiện tay là có thể làm được. Hai mắt Lữ Bất Phàm híp lại thành một đầu thẳng tắp. Ngươi không chỉ có nói cho ta biết, ngươi có thể giết ta, còn nói cho ta biết, coi như là giết ta, ta cũng là chết vô ích. Uy hiếp, đây là một loại uy hiếp im ắng. Mặc dù nói, rất nhiều cao tầng cũng biết, bọn hắn bị Trần Thanh Đế lừa gạt vài chục năm, nhưng mà, Trần Đại Thiếu biểu hiện ra y nguyên giống như đồn đãi. Điều này cũng ý nghĩa, Trần Thanh Đế làm ra sự tình gì, đều không kỳ lạ quý hiếm. Đều là chuyện đương nhiên, loại tâm tính này, muốn chuyển biến là rất không dễ dàng, coi như là biết rõ, bị Trần Thanh Đế lừa vài chục năm, nhưng mà, chính thức có thể nhận rõ ràng, thời điểm đối mặt Trần Thanh Đế chính thức, mà không giữ lại ý nghĩ hoàn khố, có mấy cái, ít nhất, hiện tại Lữ Bất Phàm còn làm không được, vừa nhắc tới Trần Thanh Đế, cái kia chính là một đại hoàn khố, một siêu cấp phế vật. Mặc dù nói, biết rõ không phải như thế, chỉ là hiện tượng mặt ngoài, vài chục năm a ăn vào nhân tâm quá sâu rồi. Giống như là một người gọi một người khác là đại ca vài chục năm. Đột nhiên có một ngày, bảo ngươi mở miệng gọi tiểu đệ, ngươi có thể thay đổi được sao? Cái này là đạo lý giống nhau, đã có vài chục năm phá thanh danh chồng chất, Trần Đại Thiếu còn không phải muốn làm cái gì thì làm sao? Hết thảy đều là chuyện đương nhiên, giết Lữ Bất Phàm, giết thì đã có sao, dùng Trần lão gia tử coi trọng Trần Đại Thiếu, ai có thể phóng một cái dám, Lữ Văn tính toán cái gì, đến lúc đó, còn không phải nén giận, Đúng như Lữ Bất Phàm suy nghĩ, coi như là Trần Đại Thiếu giết hắn đi, đó cũng là giết không? Bị Hạo Quý cùng Trịnh Lục nâng lên xe, Mã Tình Tình nhịn không được nói ra. Trần Thanh Đế, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Ngươi làm gì uống nhiều rượu như vậy? Ta có thể có chuyện gì? Trần Thanh Đế vốn đang say khướt, thoáng cái ngồi thẳng người, giống như không có việc gì. Không nên quên, ta ở Trung Y, có y thuật như bức hò hét. Về phần rượu mà Trần Đại Thiếu uống, tất cả đều nằm ở bên trong đỉnh càn khôn. Bất quá, Trần Thanh Đế cũng không thể nói cho bọn hắn biết, Trần Đại Thiếu hắn là tu chân giả, còn có một kiện pháp bảo siêu cấp nghịch thiên trong người. Rượu uống, tất cả đều ở bên trong pháp bảo A Trung Y. Ngay cả Mã Quan Thiên cũng vội vàng muốn thu làm đệ tử. Là Trần Đại Thiếu lấy cớ, ngươi ở Trung Y, thật không ngờ lợi hại như vậy. Mã Tình Tình trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ta như thế nào chưa nghe nói qua, Trung Y còn có thể giúp người uống nhiều rượu như vậy. Ngươi không biết, còn có rất nhiều, Trần Thanh Đế mỉm cười, cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, cách chương.